đi thu thập đồ tối nay rời đi. Hai người bận rộn, trong lúc vô tình Lục Nhi cầm đi một vật, bởi vì thứ này, mạng của Giao Nhi gặp nguy hiểm, Giao Nhi chịu khổ nhiều lần. Tất cả đều là thiên định, thừa dịp đêm, hai người đeo túi lén lén lút lút ở cửa cung, họ đều là người võ nghệ cao cường, thoát đi hoàng cung dễ dàng. Có lẽ Hoàng Phủ Hiên không có phòng bị, họ rất thuận lợi rời đi, mua chiếc xe ngựa trong thành, đánh xe ra khỏi thành. Chân trước họ mới vừa đi, có người đã biết rồi. Vương gia, họ rời khỏi hoàng cung rồi. Người áo đen chắp tay hồi bẩm, ha ha, thật tốt quá, phái người đón họ về. Hiên Viên Triệt đắc ý cười, thanh âm lạnh như băng không có một tia nhiệt độ. Kế ly gián của hắn không thành, nhưng không ngờ chính bọn họ nội chiến, hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Tuân lệnh, người áo đen biến mất trong đêm đen, trước khi đi nhìn chăm chú vương gia một cái, khóe miệng xẹt qua nụ cười ý vị sâu xa. Cách chương.